Mật thám Phong Vân, quyển 1, góc truyện audio.com. Quyển 1, xuyên cũng như không, Facebook của truyện, like để nhận thông báo chương mới, chém gió cùng tác giả, xem ảnh chế nhân vật ách, 7 giờ tối. Một tên thanh niên mặc một bộ vest nhăn nhúm, miệng huýt sáo ung dung đi bên đường, Hàn Phong, 27 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học 2 năm. Còn vì sao mãi 25 mới tốt nghiệp, nguyên nhân tạm thời không thể nói rõ, dù sao vấn đề không phải do hắn rốt nát mà là trường đại học quá hắc ám. Đám giáo sư quá thiển cận, không phát hiện được cái đa tài đa nghệ lạc quan bác ái vĩ đại của hắn, hiện hắn cũng đã có việc làm, lương tháng. Tạm cũng không thể nói rõ, chẳng qua có bao nhiêu tiền Hàn Phong đều để dành đi club, không có bạn gái, không có biện pháp, dù sao năm 201X rồi. Đàn ông FA nhiều như mây, cũng không phải chuyện gì to tát, cứ mỗi cuối tuần đi club kiếm một em không phải sướng hơn sao? Ngay khi Hàn Phong nghĩ đến thứ bảy này đến Z Club làm sao tán được em DJ ngực cỡ ép, bỗng có tiếng la hoảng đâu đó, a a. Bình thường Hàn Phong rất ít để tâm chuyện bao đồng, dạo gần đây ra đường trò kêu cứu lừa đảo nhiều như mây, luôn luôn phải cảnh giác một chút. Chỉ là, lần này Hàn Phong có một cỗ cảm giác rất chân thật, giống như nếu không nhìn thử cả đời sẽ hối hận, hắn vội ngẩng đầu nhìn lên. Bởi vì chuỗi âm thanh nọ ở ngay trên đầu hắn, vừa chớp mắt nhìn một cái, Hàn Phong liền giật mình kinh hãi. Chỉ thấy có một vật hình thù dữ tợn đang lao với gia tốc 9, 8 thẳng xuống đất, còn chưa hết, bay cùng còn có thêm hai bóng người, một nam một nữ. Đang vùng vẫy tứ chi, hình như nữ nhân kia còn ăn mặc rất phong phanh, số đo 3 vòng là cụ con em nó tình huống gì đây? Hàn Phong bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lông tóc dựng đứng, không lẽ tối qua thức khuya xem phim X-rated, bây giờ sinh ảo giác mà bỏ đi. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, bởi vì cái đống vật thể lạ kia chỉ còn cách đầu hắn có một đoạn. Còn không chạy nhanh chỉ e sẽ rơi ngay vào đầu, Hàn Phong lập tức vận dụng khinh công thượng thừa, chỉ tiếc đã muộn ầm. Ai đó chỉ kịp kêu thảm một cái, thân người đã lập tức bẹp dí, hiện trường quá mức đẫm máu, vượt quá rating PG-13, xin tạm cắt bỏ. Chỉ đáng thương cho Hàn Phong, tốt xấu gì cũng làm nam chính, vừa xuất hiện vài giây đã chết queo, thực ra chết thì cũng được thôi. Không chết làm sao mà xuyên không, chỉ là, người ta xuyên không chết đều xinh đẹp, chỉ ít cũng là nhảy dù chết, điện giật chết, đâm xe chết các loại. Ra đi toàn thây, tâm hồn thanh thản, còn Phong ca chết không rõ nguyên nhân, chết không lời chăn chối, chết không kịp ngáp, qua một đoạn thời gian. Ở một gian phòng bí ẩn nào đó, đang có một bóng người đang quỳ, vâng, chính là anh ấy, Hàn Phong, anh ấy đã trở lại. Ban đầu Hàn Phong không hề biết đây là đâu, chẳng qua sau khi bị hai tên hình thù kỳ quái kẹp nách lòng và lòng vòng một lúc, hắn đại khái hiểu được. Mình đã chết, không thể cứu vãn, bình thường một người chết đi, nghe nói xuống âm phủ sẽ phải lần lượt qua 10 điện Diêm La xét xử. Tùy vào công tội trên trần thế mà sẽ nhận được thời hạn lưu trú khác nhau, đại khái tội càng nhiều thì ở càng lâu. Ở đến khi nào hết tội thì được đưa đến điện cuối chuyển luân, luân hồi đầu thai, chỗ này, xem chừng chính là âm phủ trong truyền thuyết. Không nghĩ đến, loại địa phương này hóa ra lại có thật, chỉ là âm phủ ngoài việc nhân viên bộ dáng không giống người lắm. Thì không khí lại không đến nỗi âm u đáng sợ, thậm chí còn sáng sủa vô cùng, đang lúc Hàn Phong còn mơ màng, có tiếng ai đó hoang hoang vang lên. Đứa nào trực ban hôm đấy, Hàn Phong liếc mắt nhìn lên, kẻ đang mắng chửi mặt đen như than, nước miếng phun tung tóe, xem ra là Diêm Vương Trăng. Một tên tiểu đệ hình thù cổ quái chạy ra, điện hạ, là tiểu thần, ngươi làm ăn kiểu gì mà đánh nhầm dấu thế này được, điện hạ tha mạng. Tiểu thần hôm đó hơi quá chén, mắt mũi không được tốt, trực ban mà còn dám uống với thằng nào, xử luôn một thể. Tên tiểu thần kia lắp ba lắp bắp, dạ thần uống với, nói, dạ điện hạ quanh điện tĩnh lặng chốc lát chuyển luân vương xem chừng đang bực bội. Lỗ tai ù ù, nghe không được rõ lắm, lão hắng giọng nhắc lại lần hai, khỏi phải xưng điện hạ thằng nào, lòng vòng cái gì, nhân tiện nói một chút. Chuyển luân vương có lý do để bực năn nỉ gãy lưỡi từ sáng, phu nhân mới chịu thử kiểu mới. vừa chuẩn bị đưa quân tiến vào ổ địch thì lại bị thủ hạ eo éo dựng dậy, hỏi sao không bực lại nhân tiện nói thêm một chút nữa. Số là gần đây âm phủ phổ cập công nghệ thông tin, ứng dụng quản lý điện tử, để đỡ phải thua kém trần gian. Điện chuyển luân là thí điểm đầu tiên, sổ tử không dùng giấy, chuyển hẳn qua dùng điện thoại, chuyển luân vương hôm nọ bị bà nhà chửi mắng. Đành lôi một đám thủ hạ ra uống rượu giải sầu, mấy anh em được cơ hội thân cận thủ trưởng, liền bỏ hết việc chạy ra phụng bồi. Tên xấu số kia cũng có trong số đó, vấn đề là, nhậu xong mắt mũi kèm nhèm đầu óc hỗn loạn. Nhập dữ liệu đánh nhầm dấu đã chết cho tên Hàn Phong nào đó, mới ra cơ sự hôm nay, tửu lượng kém không phải là một tội. Nhưng biết tửu lượng kém còn ham hố, thì là đại tội, tên kia đang cố gắng ép nhỏ giọng, mồ hôi đã dịn ra, nói, dạ, dạ, ý thần là. Uống với điện hạ, chuyển luân vương giận quên trời đất hô to, đem điện hạ ra vạc dầu, quạ quạ quạ, quanh điện có tiếng quạ kêu. Còn như quả ở đâu ra thì, hiệu ứng âm thanh mà thôi, tác giả cũng không rõ, nhận thấy có gì đó không ổn, chuyển luân vương mới tỉnh táo lại. Mặt già đỏ lên đằng hắng, e hèm, coi như ta chưa nói, tên đang quỳ dưới kia tên gì bao tuổi, tại sao chết ạc? Ta đang thắc mắc tại sao lại chết nhảm đây, ông là Diêm Vương còn đi hỏi ta, Hàn Phong đang sẵn bực mình, ngẩng đầu nói to, Diêm với Trả Vương. Làm ăn tắc trách, đằng nào cũng chết rồi, chẳng lẽ còn sợ chết nữa không bằng, ngươi, giỏi, chuyển luân vương bật ngửa ra sau. Không khỏi giơ một ngón tay giữa, bội phục đụng phải thằng liều, thể loại trâu chó thế này lâu lâu mới gặp. Lão nhớ phải mấy chục năm trước có một tên như thế xuống đây, tên đâu chí phèo, chuyển luân vương đang định chửi tiếp. Nhưng đột nhiên thần thương dưới khố có vẻ đã lấy lại hùng phong, thầm nghĩ đôi co thêm e mất giờ đẹp, lão liền qua loa, hai thằng trâu ngựa đâu. Lại đây, kỳ thực vụ này nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, muốn to muốn nhỏ đều được, sổ sách sai sót. Tìm tên nào giỏi công nghệ một chút chắc là ổn, đem thằng này xử đại đi, làm sạch chút ta còn ngủ tiếp, một tên, đầu như con trâu đứng ra hỏi. Điện hạ xử đại, cụ thể là xử thế nào, chuyển luân vương vội lắm rồi, liền phẩy tay, cho lên nhà nào đó, coi như trả thọ cho hắn, dạ. Thế thủ tục các kiểu thì tên còn lại, mặt dài như ngựa, gọn lẹ, nhớ không lưu sổ sách, bị cha ra phiền lắm, dạ dạ. Hai tên trâu ngựa nhìn nhau chốc lát, gật đầu lui ra, chỉ nghe lão chuyển luân lẩm bẩm, dạo này làm em gì 5 tuổi hay sao mà chả có gì suôn sẻ. Nói xong cắp mông đi mất, hai tên đầu trâu mặt ngựa cúi cúi đợi lão đại đi khuất mới vội vàng chạy ra giữa điện, lại hai bên kẹp lấy Hàn Phong. Phiền nhân huynh quá, lại phải lên lại, tên đầu trâu tỏ vẻ nịnh nọt, Hàn Phong nghiêng đầu tránh ra, cũng không phải hắn kỳ thị loài trâu. Chẳng qua thằng này đầu to như trâu tạm bỏ qua, chỉ là mùi cũng như trâu luôn, chịu không nổi, khoan đã, anh ngửi thấy mùi lạ ở đây, lên lại. Tên mặt ngựa cười trừ, ai, tụi anh dạo này lao lực, có tí nhầm lẫn, lỡ tay làm chú em xuống đây, nhưng mà không hề gì, coi như đi tham quan một chuyến. Nói cho chú em biết, không phải thằng nào cũng được phúc thế đâu, cùng lắm đi một vòng quỷ môn thôi, riêng chú còn được vào tận chính điện. Được lão đại thăm hỏi, Hàn Phong hiểu lờ mờ ra, không khỏi chửi tục, ắc các ông giỡn chơi, làm quỷ cũng phải có tí, nhân đạo chứ. Đang lúc khẩn cấp thì bị kéo xuống đây, bây giờ bảo về là xong chuyện được sao, luật sư của ta đâu, không có luật sư ta không nói gì hết. Chú em bình tĩnh nào, có gì anh em tính toán lại, mặt ngựa giảo hoạt nhìn Hàn Phong, làm ở đây cả trăm năm. Ngựa ca biết tổng đối phương đang đòi tiền bồi thường, đầu trâu tính tình trầm mặc hơn, nhỏ giọng chê một câu. Thực ra có quay lại cũng không thể về chỗ cũ được, ý gì, thế anh sẽ về đâu, thì bây giờ mới cần bàn bạc đây, còn bàn bạc gì? Không lẽ anh sẽ thành người khác, Hàn Phong buột miệng nói thế, có điều trong thâm tâm lại nghĩ làm ơn đừng thành thật, sống 20 năm. Khổ lắm mới an ổn chút ít, cái thời buổi, này kiếm việc kiếm gái khó vê ra, giờ lại bắt làm lại từ đầu, nghĩ cũng không buồn nghĩ. Lại nghe tên ngựa lải nhải, cái mạng kia của chú coi như xong rồi, không thể thay đổi được nữa, vừa rồi nhầm, bên tụi anh đã mệt mỏi che chắn lắm. giờ mà thêm vụ lật sổ sống lại, chắc tụi anh bị cách chức mất, cái đó không phải chuyện của ông, Hàn Phong nghe mà muốn đạp một cái. Có điều lại thôi, bên người bên thú, không thèm chấp, rất mất tư cách, thực ra, cái kiếp vừa rồi của hắn cũng tệ lắm, xuất thân tầm thường. Gia cảnh tầm thường, cuộc sống tầm thường, nói chung đều là tầm thường, bây giờ được cho sống lại kiếp khác, có khi lại tốt. Khối người còn đang muốn như hắn mà không được, thế này đi, tụi anh sẽ xem xét cho chú cái số tốt chút, được chưa, nói luôn đi, dài dòng, xem nào. Đầu Châu giở một cái điện thoại ra, dưới này, cũng xài thứ này, Hàn Phong suýt chút úp sấp, đầu Châu hớn hở khoe, có chứ. Anh phải chấn lột mấy thằng mới xuống, nhà tụi nó đốt xuống toàn hàng mới, Hàn Phong chung đầu nhìn, cái cục kia thế mà lại kỳ ân dáng iPhone 6 cơ đấy. Có điều hình như hàng nhái, chất liệu cũng không được tốt cho lắm, dù sao cũng vân du một chuyến âm phủ tiện thể hỏi thăm một chút. Trở lên có khi lại viết được một quyển âm phủ du ký, vì thế liền tò mò, điện đóm mạng miếc các kiểu thì thế nào, đầu Châu cười khẩy. Có gì khó đâu, mấy tên thiên tài gì kia cũng xuống cả đây thôi, muốn làm lại chả dễ, chỉ là thằng này loay hoay một lúc lâu vẫn chưa mò ra cách unlock. Tay chọt chọt loạn xạ, mồ hôi tứa ra, cái này, làm thế nào ấy nhỉ, ôi, sợ các bố quá, không biết xài mà đua đòi, lấy ngón tay chạm vào đó. Đúng rồi, rồi kéo sang, Hàn Phong đến bực với thằng hai lúa này, à đấy, ha ha, chú em thế mà giỏi, có gì anh lại thêm cho chú tí ưu đãi. Có điều Hàn Phong không hề biết, cái tí ưu đãi này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của hắn, được một lúc, chú em hỏi điều kiện gì trước. Gái, Hàn Phong không buồn nghĩ đáp luôn, hắn sống bấy lâu có lẽ cái này là thiếu nhất, được đây, tạm thời có hai chỗ, một là thê thiếp đầy đàn. Một là chưa vợ thế cũng phải hỏi, dĩ nhiên thằng thê thiếp, thằng này chuẩn bị làm đại thọ thì lăn ra, khoan, đại thọ gì? Lăng Phong ngửi thấy mùi cạm bẫy đâu đây, lão này cũng 60 rồi, nhưng, Phong ca lập tức phủ quyết, khỏi nhưng nhị gì, dẹp đi, chọn thằng kia, ok luôn. Thằng kia số hơi khổ một chút nhưng, lại nhưng cái gì nữa, không quan tâm, nói chung 60 chắc chắn không được, ok, vậy lên nhé, từ từ, đùa bố à? Yêu đãi gì đâu, hề hề, chú em thế mà nhớ dai, hai anh tí nữa quên, hai thằng mày cố ý quên thì có, Hàn Phong cười khẩy nghĩ thầm. Mặt ngựa bấm ngón tay vài cái, nói, nể mặt chú chị anh xài điện thoại đấy, vừa có một lão chết mang theo vài thứ hay ho. Tụi anh sẽ chuyển qua chỗ chú đem lên mà xài, thế nhé, là thứ gì, lên thì biết ít nhất cũng phải nói cách dùng chứ, lên thì biết đợi. Cuộc sống mới bắt đầu, cách chương.